Vạn cổ ma tôn, chương 742, đây là mơ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu ma hóa đỉnh cảnh, những yêu ma khác, đám yêu ma đều ngơ ra. Chuyện gì vậy? Lại có đồng bào nữa đến à? Không đúng. Mẻ này của bọn chúng đều đã đông đủ rồi mà. Sao lại còn tới nữa vậy? Hơn nữa, thân xác chưa thấy đâu. Chỉ với khí tức truyền ra từ lỗ thủng cũng đã khiến bọn chúng run sợ rồi. Đợi chút, khí tức này có hơi sai sai rồi này. Hình như nó còn thuần hơn, chính thống hơn yêu ma bọn chúng nữa. Hơn nữa, còn mạnh hơn ấy. Ngay sau đó, một tà ảnh ma mị từ trong lỗ thủng bay vọt ra. Thân thể của nó lúc hư lúc thực, quỷ dị, biến hóa khôn lường. Đặc biệt là uy thế tỏa ra từ trên cơ thể nó, khiến cho không khí không ngừng vặn vẹo. Cơn tà khí này là thực lực tu vi hóa đỉnh cảnh. Sao lại vậy? Con yêu ma hóa đỉnh cảnh thứ ba rồi đấy. Toi rồi, cho dù viện quân có tới cũng không địch lại nổi hai con yêu ma hóa đỉnh cảnh đâu. Sao con yêu ma vừa mới xuất hiện lại kỳ lạ vậy? Là loại hình dáng chúng ta chưa từng gặp. Chắc là biến dị đấy, nhưng vậy thì càng phiền phức hơn. Khí tức trên thân con tà ma biến dị này càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi hơn. Các chiến sĩ Hoa Hạ nghị luận, sắc mặt càng trở nên khó coi, nhưng vẫn còn chưa hết. Lại thêm một tà ảnh ma mị từ trong lỗ thủng bay ra. Con thứ tư, hơn nữa, thực lực tu vi vẫn là hóa đỉnh cảnh. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Mechuya Nhốt. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Mechuya Nhốt VN, vui lòng đọc tải app Mechuya Nhốt để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Đây, đây, đây, vèo vèo vèo, 2 con, 5 con, 10 con, 100 con, 1000 con, lát sau. Lên tới hàng nghìn hàng vạn tà ảnh ma mị lúc nhà lúc nhúc từ trong vết nứt không gian chui ra. Đám yêu ma đần mặt ra. Châu Hồng Phi ngơ ra. Các chiến sĩ Hoa Hạ cũng ngây người. Chuyện gì thế này? Bác sao? Đây là mơ sao? Khà khà khà. Lại được ra rồi. Lại được ra ngoài nữa rồi. Chủ nhân cuối cùng cũng nỡ thả chúng ta ra rồi. Quá tốt rồi. Lần này ta phải đại sát tứ phương, không chừa lại một mống. Ủa, mấy cái kia là thứ quái quỷ gì vậy? Hình như là người của tộc tà ma chúng ta, mà hình như cũng không phải. Không, cái đám kia chắc là thứ tạp chủng giữa tộc tà ma chúng ta và tộc khác. Ai cần biết nó là gì? Cứ đớp đã rồi tính, lỡ đâu lại là món ngon thì sao? Vậy, những nhân loại kia thì sao? Đụng vào nhân loại, mi bị điên rồi à? CMN vừa rồi mi bị ù tai à? Không nghe thấy mệnh lệnh à? Kẻ nào dám động vào một cọng lông của nhân loại thì cứ thử tìm hiểu trước về thí luyện vực thẳm của tháp thiên đạo đi nhá. Đùng đùng đùng, tộc tà ma và tộc yêu ma lao vào chiến nhau. Cùng lúc này, một thiếu niên đứng trước mặt Châu Hồng Phi. Châu Hồng Phi vốn dĩ còn đang kinh hãi trước số lượng hàng vạn nghìn yêu ma hóa đỉnh cảnh. Lại bị thiếu niên tự nhiên xuất hiện trước mặt mình dọa cho giật cả mình. Cách chương.